Hồng Anh Ký, chương 182, 3 phân thái cực, góc truyện audio.com. Bởi vì hắn thì Minh Nguyệt xuất thủ cứu võ làm đệ tử. A Phi cùng hắn thì Minh Nguyệt lần thứ hai giao thủ rốt cục đã bắt đầu. Lần này là A Phi chủ động nhảy vào võ đang trong đám người. Bởi vậy chàng diện cũng là một bữa hỗn loạn, chính giữa hắn thì Minh Nguyệt cùng A Phi chiến làm một đoàn. Nổ đầu, headshot vương nhưng lại dẫn một đám võ làm đệ tử cũng không lên trước giáp không. Chỉ là làm ra tiện tay xuất thủ chuẩn bị, nghĩ đến bọn hắn đối với đại sư huynh của mình rất có lòng tin. Ít nhất là có thể một mình ứng phó được A Phi. Nhưng là quần chúng vây xem không thể không một lần nữa bố trí riêng phần mình vị trí. Bọn họ lấy A Phi cùng hắn thì Minh Nguyệt làm trung tâm. Làm thành một vòng tròn hình, cũng không có thiếu người đang chụp video, càng có người ở không ngừng gửi đi tin tức, hỏi thăm về Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện tình. Thu Phong Vũ nhưng lại cũng lách vào trong đám người, lo lắng nhìn xem chính đại hô đánh nhau kịch liệt A Phi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy A Phi ca ca ở trong game ra tay. Không biết thắng bại đến tột cùng như thế nào. Dù sao đối với tay là võ đăng đại sư huynh, tại trong mắt của nàng, đại sư huynh nghĩ đến đều là Vân Trung Long cái loại này nhân vật. Đều là cao hơn người chơi bình thường một bậc đấy. Lúc này đây động thủ, nhưng lại A Phi chiếm cứ chủ động. Hắn đã sớm nghẹn thở ra một hơi. Giờ phút này toàn bộ đều phát tiết tại một cây trường thương phía trên. Bắt được một điểm chủ động, hắn trường thương mãnh liệt rút mãnh liệt đâm, giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ hắn thì Minh Nguyệt. Trước khi cùng nổ đầu, headshot vương giao thủ để cho hắn quen thuộc mình trước mắt thương pháp võ công. Cũng làm cho hắn nguyên vẹn đã nhận được tập thể dục. Nhưng là hắn thì Minh Nguyệt là mới đến còn không có hoạt động mờ. Tại điểm này bên trên A Phi liền chiếm cứ một điểm ưu thế. Điểm này ưu thế đúng A Bay tới nói, thì thật rất trọng yếu. Thương pháp tinh túy ở chỗ tiến công mà không phải phòng thủ. Điểm này lúc trước Nga Mi cô Hồng Tử liền đã từng nói. Đâm, đâm, không ngừng đâm, đây mới là thương pháp mị lực chỗ. Làm của ngươi tiến công để cho người khác mệt mỏi ứng phó thời điểm. Mới được là thương thuật chính thức phát ra tác dụng thời điểm. Nhất thốn trường nhất thốn cường, đây đều là có đạo lý. Vì vậy chàng nhìn trên mặt, A Phi bây giờ là chiếm cứ 8 phần khí thế của. Hắn trung bình thương pháp cố nhiên là công chính bình thường. Nhưng là cũng có thể khiến cho đại khai đại hợp, như đại giang đại hà giống như, bình thường hùng hậu uy vũ, thao thao bất tuyệt. Hắn thì Minh Nguyệt phảng phất là ở đằng kia lớn trong sông thuyền nhỏ. Không phải là bị từng đạo gợn sóng chung kích, đung đưa trái phải, nổ đầu, headshot vương các loại, đợi võ làm đệ tử nhìn đều là trên mặt thần sắc lo lắng. Bọn họ không thể tưởng được A Phi cường hãn vừa tới tại tư. Đại sư huynh vậy mà cũng nhất thời bị áp chế rồi. Các người chơi nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Loại tràng diện này mới không uổng phí người xem nhiệt tình. Càng đấu một hồi, A Phi nội lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Hắn đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Một cây trường thương một phân thành hai. Dĩ nhiên là hóa thành hai cái bóng dáng. Người xem hô to ngoài ý muốn. Kinh ngạc thanh âm thay nhau nổi lên. Nhưng thế này hắn thì Minh Nguyệt. Dùng kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu nhưng rõ ràng nhất đang ở hạ phong rồi. Có một chút đỡ trái hở phải, mắt thấy rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn bỗng nhiên kiếm pháp biến đổi, một thanh trường kiếm mềm nhũn, theo phía đông đâm đến phía tây, nhìn như vô lực không nhanh nhưng lại đem A Phi như mưa to thương ảnh đều chặn. Thái cực kiếm, trong đám người có người biết nhìn hàng xịn hô to một tiếng, đưa tới một mảnh xôn xao, việc học thái cực kiếm pháp, võ đăng hai đại trấn phái võ công một trong. Cái khác tựu là đại danh đỉnh đỉnh đồng dạng xuất từ Tam Phong chân nhân thái cực quyền rồi. Này thái cực quyền một mực không có gặp người dùng qua. Thái cực kiếm cũng là cực nhỏ hiện thân giang hồ. Hôm nay tại A Phi thương pháp áp bách dưới. Hắn thì Minh Nguyệt cái này võ đăng đại sư huynh rốt cục cũng không tàng tư rồi. Cũng xử đi ra chân chính bổn sự nghênh địch. Tiệt học à hát, mọi người giữ lại nước miếng tán tán nói. Lúc này đây vây xem thật sự là quá đáng giá. Tức là thấy được A Phi tuyệt học khinh công, lại thấy được hắn thì Minh Nguyệt tuyệt học kiếm pháp. Thật sự là không uổng công việc này, mà A Phi hiện nay đang dùng thương pháp cũng là không tầm thường. Hắn thì Minh Nguyệt Thê Vân Tung càng không phải là hàng thông thường. Đây mới thật sự là cao thủ quyết đấu. Các người chơi nhìn như si mê như say sưa. Không ít người này trong sân chiêu số cùng võ học của mình ấn chứng với nhau. Nghĩ đến cũng đúng rất có đoạt được bộ dạng. Thái cực kiếm vừa ra, tình thế nhất thời bất đồng. A Phi thương pháp tuy như trước dũng mãnh, nhưng là thái cực kiếm không hổ là đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp. Mặc dù là độc cô cửu kiếm muốn còn hơn nó cũng là không dễ. Hắn thì Minh Nguyệt bảo vệ chặt môn hộ, khuôn mặt không vui không buồn. Tùy ý A Phi trường thương biến hóa vô phương, hắn cũng là nhẹ nhàng vung lên, phảng phất kiếm thế vĩnh viễn sẽ không đoạn đồng dạng, chặn tất cả công kích. A Phi trường thương cùng hắn thì Minh Nguyệt kiếm không ngừng đụng vào nhau, phát ra phảng phất là mưa to đồng dạng tiếng đánh đập. Đinh đinh đang đang liên miên bất tuyệt, mỗi một lần chạm vào nhau, A Phi nội lực như đá ném vào biển rộng. Vô luận hắn như thế nào thúc giục đều công không phá được đối phương vòng phòng ngự. Này một thanh trường kiếm phẳng phất cũng là hóa thành nghìn đạo vạn đạo bóng dáng. Tạo thành một màn ánh sáng. Đừng nói A Phi bây giờ là nhân đôi phân quang thác ảnh. Cho dù là gấp 3, 4 lần thậm chí gấp 5 lần. Sợ là đều khó mà công phá hắn thì Minh Nguyệt phòng thủ vòng. Quyền, rồi, tuyệt học uy lực của kiếm pháp. Vừa tới tại tư, công không phá được, không thể đánh trúng đối phương, cũng thì tương đương với không cố gắng. Thời gian dài như vậy tiến công cũng không thể có hiệu quả. Cái gọi là doanh không thể lâu, nhuệ khí tất nhiên cũng là sẽ rớt xuống. Điểm này A Phi lòng dạ biết rõ. Bây giờ hắn thì Minh Nguyệt tựu là dùng thái cực kiếm ngăn trở công kích của mình. Một khi mình đã có kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Hắn nhất định sẽ thừa cơ phản kích đấy. Thái cực kiếm kiếm pháp này được xưng đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp. Hắn tiến công chẳng lẽ liền thật sự kém sao? Nhớ năm đó Trung Hư một thanh trường kiếm, để lệnh hồ sông đều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng binh đi hiểm chiêu, trừ một cánh tay nghĩ cách mới phá thái cực kiếm, cũng bởi vậy để cho mình độc cô cửu kiếm đại thành. Đây đều là ví dụ sống sờ sờ. Mọi người ở đây nhìn si mê đắm chìm thời điểm, A Phi dẫn đầu biến hóa, nội lực của hắn thôi động đã đến 7 thành, trường thương lại lần nữa biến đổi, theo 2 cái bóng dáng biến thành 3 cái, thế công lại càng thêm mãnh liệt, nội lực dùng đến 7 thành, hắn tiêu hao là thập phần to lớn, trên cơ bản không bao lâu nữa sẽ nội lực khô kiệt. Vậy cũng thời điểm trên cơ bản liền ngồi chờ chết rồi. Hiện tại trò chơi tôn sùng nội lực, hết thảy võ học uy lực đều quyết định bởi với bên trong lực cái này căn cơ. Bởi vậy 10 thành nội lực dùng một cái chiêu số, trên cơ bản không xuất ra 4-5 chiêu sẽ đem nội lực tiêu hao cạn sạch. Có chút tuyệt học võ công thậm chí chỉ có thể dùng cái 1-2 chiêu. Thì thành nội lực có lẽ có thể dùng cái hơn 10 chiêu. Nhưng là cuối cùng đồng dạng không thể gắn bó. Giống như, bình thường nhất lưu người chơi, nội lực bảo trì 5 phần 10 có thể duy trì thời gian rất lâu. Nếu như có thể bảo trì lục thành nội lực một mực không dứt, đó chính là đỉnh cấp cao thủ. Cái này trên giang hồ, cũng chỉ có Vân Trung Long, đại kiếm thần các loại, đợi giải rác mấy người có thể làm được. A Phi cho dù có tuyệt học nội công, nhưng là dù sao thời gian tu luyện không dài, cũng không làm được đến mức này. Này hắn thì Minh Nguyệt lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Hắn biết rõ A Phi muốn dùng toàn lực, nhưng là đáng kể, thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn hiểu được nhất định phải ổn định chỗ tốt. Chỉ cần lại bảo vệ cho mấy chiêu, là được phản thủ là công thắng lợi thời điểm, thì thật nội tâm của hắn ở bên trong, cũng phải cần cùng A Phi phân ra cái cao thấp đấy. Tình huống hiện tại là đúng hắn có lợi. Mà hắn đối với mình thái cực kiếm thì là rất có lòng tin. A Phi nhưng lại vây quanh hắn thì Minh Nguyệt vòng vo mấy vòng. đột nhiên một cái hồi mã thương, chia ra làm ba, hiện ra thượng trung hạ ba đường. Hắn thì Minh Nguyệt trường thương dựng thẳng lên vừa đờ, đương đương đương ba tiếng vang lớn nhưng lại đều chặn. http://www.ukn.com, đúng lúc này, A Phi trường thương đến cuối cùng rồi. Thoáng cái nổ bung một đoàn tia ánh sáng trắng, to lớn, mang theo hàn khí nhuệ khí đập vào mặt, như là một không thể ngăn cản như núi lớn hướng hắn thì Minh Nguyệt ép tới. Thẳng tiến không lùi, thời gian dài như vậy đến, A Phi thật lâu đều không có dùng qua cái này cao cấp thương pháp. Bởi vì nó chỉ có một chiêu, lại là có thể quyết phân thắng thua một chiêu. Cái lúc này A Phi có một chút đánh bạc tâm tư. Một chiêu này nếu có hiệu quả, hắn liền thắng, trái lại hắn thì là sẽ ở vào mặc người chém giết kết cục. Nếu là đặt ở bình thường, A Phi là sẽ không làm này quyết định như vậy cùng hiểm chiêu đấy. Nhưng là hôm nay hắn bị võ đăng một nhóm người này khiến cho tức giận cực kỳ. Trong nội tâm chỉ muốn cấp cho đối phương một bài học hòa hảo nhìn. Vì vậy hắn cái gì đều mặc kệ, dùng mình bản lĩnh cuối cùng, thẳng tiến không lùi thêm huyền minh chân khí, đã từng cho A Phi mang đến vô số thành quả chiến đấu. Lần này là không phải sẽ ở Thái Cực kiếm thiên hạ đệ nhất lần gài kích đâu này. Một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, thật nhiều người đều bưng kín lỗ tai, A Phi cũng bị lực lượng khổng lồ chấn đắc hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn thì Minh Nguyệt đồng dạng thân thể thất tha thất thều. Bất quá mọi người đã thấy Phi trên không trung một đoạn vũ khí. Đó là một thanh trường thương bộ dáng, nhưng lại từ không trung đứt gãy. A Phi vũ khí đã đoạn, hắn đã thất bại, ngay tại mọi người chuẩn bị phát ra một tiếng tiếc hận thanh âm thời điểm. Hắn thì Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt đứng vững, nổ đầu, headshot vương nhất nhìn hơi kém hồn phi phách tán, nhưng thấy hắn thì Minh Nguyệt trước ngực phá một cái động lớn. Tuy nhiên nhìn không tới vết máu, nhưng rõ ràng nhất cũng làm cho hắn thì Minh Nguyệt không dễ chịu. Hắn lung la lung lay vài cái. Vậy mà hơi kém ngã sấp xuống, dĩ nhiên là một cái cục diện lưỡng bại câu thương, cách chương.